Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, bắt lấy Hắc Vũ. Phó hiệu trưởng là âm nữ, tuy nhiên nhân yêu đã bị trào, nhưng hiện tại loại này tình huống đặc biệt hay là cẩn thận một chút tốt. Như nàng như vậy, thế nhưng mà quỷ quái tai họa bảo bối. Hấp thu nàng âm khí giống như người ăn hết đại bổ chi vật. Được rồi, ngươi hay là muốn cẩn thận chút. Phó hiệu trưởng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nữ nhân đã đi ra. Nàng tuy nhiên không biết Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, nhưng là vừa rồi Lâm Long nói, hắn gặp chuyện không may rồi, trong thế giới hủy diệt cũng không xa, nghĩ đến hẳn là có chút bổn sự. Bằng không thì không dám nói loại này khoác lác. Thế giới hủy diệt nàng cảm thấy là Lâm Long cố ý khuếch đại. Như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng chính hắn có bao nhiêu lợi hại. Thực tế Lâm Long cũng không có khuếch đại. Hắn hiện tại lợi hại như vậy, tại địa cầu cũng coi như số một số hai cường giả. Ngoại trừ những cái kia lánh đời không xuất ra cường giả bên ngoài, hắn có thể nói vô địch. Nếu hắn gặp chuyện không may, địa cầu hoàn toàn chính xác khoảng cách hủy diệt không xa. Những cái kia lánh đời có thể sẽ không xuất thủ. Lúc trước địa cầu bất hữu lần hạo kiếp ấy ư, bọn hắn đều không có ra tay, khiến cho thời cổ kỳ người còn sống sót giải rác không có mấy. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Phó hiệu trưởng cùng nữ nhân sau khi rời đi, Lâm Long tại nhân yêu dưới sự dẫn dắt đi vào Tĩnh Hải thành phố một chỗ núi lớn. Núi có một che giấu sơn động. Giờ phút này, mặt trời cao cao treo ở vạn mét không trung, phát ra làm cho người ấm áp khí tức. Trời thu mặt trời không giống mùa hè, không phơi nắng người, phản khiến người ta thoải mái. Rậm rạp lá cây tại dương quang chiếu xuống, phảng phất đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Đã đến, chấm ngoặc kép, nhân yêu dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Lâm Long thần thức triển khai, cha nhìn một chút, Hắc Vũ quả nhiên ở bên trong. Lúc này hắn không nói hai lời, ngũ hành bát quái trận sử xuất, trực tiếp đem cả sơn động bao vây lại. Lần này không có người bình thường, xem nó như thế nào chạy. Lâm Long mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vốn tưởng rằng muốn phải bắt ở thằng này rất khó khăn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ngươi đi đi, bất quá đừng làm chuyện xấu. Nếu làm chuyện xấu, cái loại này đau đớn ngươi đã nhận thức đã qua a. Ngươi không phải đáp ứng cho ta cởi bỏ đấy sao? Nhân yêu sững sờ, tuy nhiên sợ hãi Lâm Long, nhưng vì không hề bị đến cái loại này khắc cốt minh tâm đau nhức, nàng chỉ có thể kiên trì nói với Lâm Long, ngươi không làm chuyện xấu sẽ không đau nhức, cút nhanh lên, trong nhiều nói một câu, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nhân yêu. Hắn cảm thấy thằng này thật là ác tâm. Nhiều liếc mắt nhìn đều cảm thấy ô uế ánh mắt của hắn. Nam không nam, nữ không nữ, còn như vậy đáng giận, vậy mà trợ giúp Hắc Vũ tổn thương người bình thường, không có giết nàng tính toán tốt. Nhân yêu không dám nhiều lời, nàng thực sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết nàng, sau đó vội vàng bước nhanh ly khai. Nhân yêu đi rồi, Lâm Long nhìn xem sơn động thản nhiên nói, xuất hiện đi, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Cũng không lâu lắm, Hắc Vũ theo sơn động nhẹ nhàng đi ra, sau đó biến ảo thành một cái năm nam nhân, toàn thân quấn quanh hắc khí, xem xét là tai họa, làm lòng người sinh sợ. Lại là ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tiểu tử, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, đến cùng là vì cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ chết vô cùng thảm, tính toán ngươi giết ta cũng cứu không được cái kia mấy trăm người bình thường mệnh. Chủ nhân nhà ta lợi hại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ thu tay lại còn được gấp, đến lúc đó ta thay ngươi nói tốt vài câu, cho ngươi làm thủ hạ của nó. Vinh hoa phú quý, các loại nữ nhân, cái gì không chiếm được? Ha ha, sắp chết đến nơi còn dám như thế hung hăng càn quấy. Người chủ nhân nếu quả thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không khiến ngươi thay nó làm việc. Nói cho ta biết, người chủ nhân là vật gì? Nó bây giờ đang ở đâu? Ta khả dĩ cho ngươi một cái lại lần nữa đầu thai chuyển thế cơ hội. Lâm Long cười lạnh, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Hắc Vũ, thân một cổ khí thế cường đại không khỏi kích phát ra đến. Nhưng là rất quái lạ, Hắc Vũ không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách gặp chủ nhân của ta. Ngươi chỉ cần biết nói, nó là chí cao không tồn tại đã thành. Tiểu tử, ta cũng khó phải cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay ta biết đạo hàn phải chết, không thể nghi ngờ. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi, nhưng là muốn từ ta khẩu biết đạo về chủ nhân của ta sự tình. Không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Năm nam nhân rất cứng khí, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, giống như tử sĩ một giống như. Rất tốt, ta thích ngươi cứng như vậy hán. Ta dám cam đoan, đợi chút nữa ta hỏi ngươi cái gì hội nói cái gì, nhưng lại không dám gạt ta. Lâm Long mặt đột nhiên hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhìn xem Lâm Long dáng tươi cười, năm nam nhân chau mày. Nó cảm giác Lâm Long thân khí tức đột nhiên thay đổi, trở nên thị huyết, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi đập vào mặt. Loại này mùi nó đang quen thuộc bất quá rồi. Đây là nồng đậm đến mức tận cùng sát khí. Chỉ có giết qua người mới có như vậy khí tức. Nhưng trước mắt này cái thiếu niên, hay là đạo sĩ, vậy mà giết qua người. Hơn nữa nồng như vậy úp sát khí. Đến cùng giết bao nhiêu người mới có a hát. Nó sợ hãi rồi, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt đều mang theo khiếp sợ. Ngươi đến cùng là người nào? Không phải đạo sĩ à? Đạo sĩ không có khả năng có nồng như vậy úc sát khí. Ta không ngờ sĩ, chẳng lẽ ngươi là... Ai nói cho ngươi biết đạo sĩ không thể có sát khí hả? Thực không dám đấu giếm. Chết ở tua tay sinh linh, không có 2 tỷ cũng có 1 tỷ. Bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân con sâu cái kiến. Nếu như không phải muốn biết sau lưng ngươi chủ nhân là ai, sớm ra tay đem ngươi giết. Hay nói giỡn, lúc trước Lâm Long một kiếm diệt sát bao nhiêu yêu tộc cùng quỷ tộc thành viên, làm sao có thể không có sát khí? Cái này cổ sát khí Lâm Long còn cái phóng ra một chút, bằng không thì hắn sợ đem 5 nam nhân dọa phá gan, đến lúc đó trực tiếp hù chết không thú vị. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là chủ nhân của ta càng thêm lợi hại. Có bản lãnh gì ngươi đều xử đi ra a? Ta nếu hừ một tiếng, ta bảo ngươi cha. 5 nam nhân biết nói, hôm nay nó là triệt để bại, chạy nhất định là trốn không thoát. Nó có thể cảm giác được, tại đây đều bị Lâm Long bố trí trận pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chạy không được. Trừ phi chủ nhân của nó tới cứu nó. Ha ha, hy vọng ngươi thân thể cùng ngươi nói lời nói nhất trí, đến lúc đó đừng hừ lên tiếng. Bất quá ta cũng không muốn có ngươi như vậy một đứa con trai. Nói xong, Lâm Long trực tiếp thi triển Mao Sơn Thị Tâm Thuật, đem phù thủy rót vào 5 nam nhân miệng. 5 nam nhân vốn không nghĩ uống, có thể nó tại sao có thể là Lâm Long đối thủ. Uống xong phù thủy, 5 nam nhân lập tức cảm giác được thân thể truyền đến trận trận đau đớn. Hơn nữa đau đớn càng phát ra cường đại, khiến nó có loại kiên trì không được cảm giác. Có phải hay không rất đau? Đau nhức lớn tiếng kêu đi ra. Hội tốt hơn nhiều, hoặc là nói cho ta biết, người chủ nhân ở nơi nào? Nó là vật gì? Sau đó ta thả ngươi. Ngươi nằm mơ. Chấm ngoặc kép, 5 nam nhân nghiến răng nghiến lợi, gian nan nhổ ra mấy chữ. Đợi hạ ngươi biết ta có phải là nằm mơ hay không rồi. Lâm Long cũng không tức giận, mặt mang lấy nghiền ngẫm dáng tươi cười. Mao Sơn Thị Tâm Thuật, Bạch Thử Bạch Linh, Lâm Long dám khẳng định, thằng này đồng dạng không chịu nổi cái loại này đến từ linh hồn đau đớn. Là Lâm Long mình cũng không dám cam đoan có thể thừa nhận thống khổ như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.